Sao tự nhiên lại ngang ngạnh như vậy? Cô nên làm cái gì bây giờ? Cậu lại nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.